3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, tân trưởng môn. Tốt đẹp bầu không khí bị phá hư hầu như không còn. Bất quá Tô Dạ vẫn là đáp ứng. Tô Dạ quyết định làm cái này tứ trưởng lão có hai cái nguyên nhân. Một trong số đó là Tô Dạ ở bí cảnh thời điểm. Lục Thanh Thanh liền đề nghị thành lập một cái kiếm tu môn phái. Mà trước mắt mấy người này mặc dù tu vi cảnh giới nhỏ, nhưng là thứ thiệt kiếm tu. Hơn nữa mấy người kia đức hạnh không tệ. Hắn cũng không phải là cái loại này sẽ bị cố sự lừa gạt nhân. Những người này đã dùng hành động chứng minh một điểm này. Cho nên trong lòng Tô Dạ nắm chắc. Thứ hai là thành lập môn phái yêu cầu rất nhiều người. Mà bí cảnh những thứ kia tu sĩ cũng không còn lại vài người. Cho dù cộng thêm ẩn kiếm môn, tính lại bên trên mình cũng không tới 30 người. Tô Dạ yêu cầu mới mẻ huyết dịch, hơn nữa phải có nhất định độ trung thành. Dù sao hắn muốn thành lập không phải là phù tu môn phái, cũng không phải thể tu môn phái, mà là thật thật tại tại đã điêu linh kiếm tu môn phái. Cho nên Tô Dạ đề nghị ẩn kiếm môn một đường hướng bắc, chiêu chọn một ít càng niên thiếu hài tử, thiên phú tư chất đều là thứ yếu. Nếu như trọng tâm tính cùng ý chí, Tô Dạ trở thành trưởng lão cũng không cái gì nghi thức. Chính là cho trước nhất đại trưởng môn linh vị lên 3 nén nhang. Bái xá một cái coi như là xong chuyện, đề nghị này tất cả mọi người không có ý kiến gì. Phảng phất bọn họ từ đáy lòng cho là có thể khai ra Tô Dạ này một cái kim chủ liền vậy là đủ rồi. Dĩ nhiên trong này có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là bởi vì bọn hắn thật chiêu không đến nhân. A, bởi vì bây giờ tu kiếm đều bị xưng là tạp tu. Coi như là ở thể tu môn phái là 1 năm tạp tu cũng có thể chính thức nhập môn. Mà tu kiếm cả đời cũng chỉ là một tầm thường tạp tu. Mặc dù thôn khí cảnh tạp tu đặt ở thế giới người phàm cũng là rất là cật hương rồi. Nhưng là thủy hướng chỗ thấp lưu, nhân thường đi chỗ cao a. Về phần thu nhận học sinh chương trình, Tô Dạ thoáng lập ra một phen, giống như trước tùy tiện vẽ lên vài nét bút tờ đơn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Huống chi ẩn kiếm môn bản thân cũng không có cái gì sức thuyết phục. Bây giờ Tô Dạ đem mình tu vi cảnh giới khống chế ở ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Như vậy ít nhất cũng có thể đẹp mắt một chút, dù sao ngưng dịch cảnh sơ kỳ ở tiểu thiên thế giới cũng là trong giới tu hành bưng chiến lực. Bất quá khi thấy Tô Dạ là ngưng dịch cảnh thời điểm, Lý Vân còn bỗng nhiên thay đổi chủ ý, hắn lại đem chức trưởng môn nhường lại. Tô Dạ dĩ nhiên muốn cự tuyệt, nhưng là 4 người này mở miệng một tiếng trưởng môn gọi hắn cũng là không thể làm gì. Bất quá đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Dù sao thì mấy người như vậy, nếu đều là người mình rồi, Tô Dạ cũng không chút nào keo kiệt đem trên người đan dược cho mấy người này phân một ít. Nhưng là để cho Tô Dạ vừa cười vừa tức là, những người này lại đem hồi linh đan đi dược phô bán đi. Thật giống như những thứ kia hoàng kim bạch ngân đối với bọn họ sức hấp dẫn lớn hơn. Tô Dạ đem thu nhận học sinh trước để qua một bên. Hắn thật tốt cho những thứ này nhân thông dụng một chút tu hành giới thông thường. Dù sao 4 người bọn họ chỉ là đi theo kiếm tu học qua rồi vài năm. Cùng những thứ kia chân chính ở môn phái tu hành đệ tử thật sự là kém rất xa. Trong này nước sâu nước cạn yêu cầu cho bọn hắn thật tốt nói một chút. Làm Tô Dạ cũng nói khô miệng khô lưỡi thời điểm. Mấy người này trên mặt cũng đầy là ảo não hối hận vẻ. Lý Vân còn hung hăng vỗ ót một cái. Trưởng môn ngươi thế nào không nói sớm a? Ta kia hồi linh đan ít nhất cũng phải 50 lượng hoàng kim. Ai? Hắn chỉ cho ta 30 lượng hoàng kim. Thường thường, kia tu lạc hoàn ta mới bán 20 lượng hoàng kim. Không được, ta muốn tìm kia hắc tâm dược phô trưởng quỹ để cho hắn bồi thường ta. Mấy ca, tiền này nếu không trở lại, chúng ta đem hắn dược phô phá hủy. Lúc này Tô Dạ đầu phòng sắp nổ tung. Mấy người này thật giống như rơi vào tiền trong mắt, không cách nào tự kềm chế. Tô Dạ lần này cũng không phải là dùng miệng nói, mà là dùng quả đấm hoàn toàn giáo dục bọn họ một hồi. Để cho vết thương chồng chất bọn họ biết tu lạc hoàn cùng hồi linh đan tầm quan trọng. Sau 3 ngày, 5 người lên đường một đường hướng bắc. Tô Dạ mời chào đệ tử phổ biến từ nghèo khổ rơi ở phía sau thôn trang trọn nhân. Cái này làm cho 4 người khác có chút không hiểu. Đầu tiên người nghèo hài tử sớm đương ra. So với trong thành trấn những bát đó 9 tuổi vẫn còn ở ngày ngày chơi đùa hài tử. Trưởng thành sớm bọn họ rất nhỏ liền vì sinh tồn mệt mỏi. 6-7 tuổi thời điểm liền muốn cùng cha mẹ đồng thời xuống đất trồng trọt. Thao tác nông vụ việc vặt. Hơn nữa những hài tử này đại đa số thành thục hiểu chuyện. Biết vì cha mẹ chia sẻ ưu sầu. Có thể chịu được cực khổ bản lĩnh lao. Mặc dù còn nói không được lực ý chí, nhưng là như vậy tâm tính chỉ cần có thể kéo dài ở tu kiếm bên trên. Kia tuyệt đối không sai rồi. Mấu chốt là bọn họ căn bản sẽ không chọn tam lấy bốn. Bình thường mà nói ở phù tu cùng thể tu chung tuyển chọn. Ai không muốn làm phù tu? Nhưng là những thứ này chất phác thôn dân đừng nói tiến vào tu luyện môn phái. Dù là có thể ở trong thành trấn mưu được một phần chuyện thật tệ cũng sẽ hài lòng. Chớ nói chi là có thể nhập môn tu luyện, hài tử có thể trở thành tu sĩ. Đối với bọn họ mà nói cũng coi như là tổ tiên 8 đời tu lai phúc tức. Đương nhiên trong này còn có một bộ phận nguyên nhân là muốn tránh ra còn lại môn phái. Theo lý thuyết các môn các phái đều có thực lực của chính mình phạm vi. Ngoại trừ đụng phải về thiên phú các đệ tử. Nói như vậy giữa hai bên sẽ không có phương diện này mâu thuẫn. Nhưng là ẩn kiếm môn không giống nhau a. Ẩn kiếm môn là đi tới kia nhận được kia. Hơn nữa còn là đường hoàng tuyển người. Như vậy ngay tại chỗ thế lực môn phái trong mắt xem ra đó chính là trắng trợn khiêu khích. Cho nên Tô Dạ lựa chọn hẻo lánh vùng núi thì sẽ không chọc người tai mắt. Hơn nữa đệ tử chất lượng cũng không kém chút nào. Lúc này mới đi 1 tháng, liền đã có hơn 40 tên đệ tử. Những thứ kia nghèo khổ thôn dân nghe nói chính mình hài tử có thể trở thành tu sĩ. Nơi nào còn có thể ngồi ở. Mỗi một người đều hận không được lập tức nhiều hơn nữa hơn mấy cái cho Tô Dạ bọn họ làm đồ đệ. Đương nhiên cũng có một ít người cảm thấy Tô Dạ bọn họ cũng không có thể tin. Bởi vì ẩn kiếm môn không có cố định địa chỉ, yêu cầu khắp nơi phiêu bạc là ra, không yên tâm đem con giao cho bọn họ. Tô Dạ cũng không miễn cưỡng. Trong này thật ứng với một vị thôn dân ly biệt lúc cùng hài tử nói chuyện. Thằng nhóc, cha không bản lĩnh, nhưng là cha hy vọng ngươi thành công, ngươi hảo hảo với sư phụ học. Không học được cũng đừng trở lại. Ngươi coi như không có ta cái này cha rồi. Sau này ấy ngươi thế nào chính là ngươi mệnh. Phàm là chuyện đem con giao cho Tô Dạ trong tay thôn dân. Tô Dạ không chỉ có giữ lại một ít tiền tài cho bọn hắn. Càng là lời thề son sắt bảo đảm bọn họ hài tử nhất định sẽ trở thành ưu tú tu sĩ. Hài tử tuy nhiều, nhưng là Tô Dạ nhưng cũng không buồn. Bây giờ chỉ là bởi vì ẩn kiếm môn không có lạc trì. Cho nên phiền toái một chút. Các loại trở lại bí cảnh sau đó. Khỏi nói hơn 40 hài tử. Đến thời điểm hơn 400 cái cũng không đủ a. Lại qua 1 tháng. Ẩn kiếm môn khai ra hài tử cũng đã vượt qua 1 cái hơn 100 người. Nhưng là những hài tử này mỗi một người đều nhu thuận rất. Thậm chí có thể nói đối Tô Dạ đám người vâng vâng dạ dạ. Rất sợ cho bọn hắn mang đến phiền toái cùng bất tiện. Lý Vân còn nhìn những hài tử này là thích vô cùng. Hắn cũng không nghĩ đến Tô Dạ sẽ đưa tới nhiều như vậy hài tử. Chắc là thật muốn thành lập một cái kiếm tu môn phái. Cùng bọn họ cái loại này ăn uống miễn phí ý tưởng cũng không như thế. Trưởng môn nột, có chuyện gì sao? Chúng ta cái này kiếm tu môn phái sau này sẽ còn kêu ẩn kiếm môn sao? Tô Dạ nhìn thấy Lý Vân, còn đám người trong mắt ẩn sâu bi thương. Đó là rõ mồn một trước mắt, nhưng lại cưỡng bách chính mình quên nhớ lại. Thực ra về phần môn phái tên đối Tô Dạ mà nói cũng không trọng yếu. Hắn gánh vác là cả kiếm tu quật khởi, mà không phải đơn giản ở tiểu thiên thế giới thành lập một cái kiếm tu môn phái liền thỏa mãn. Ừ, con nói ẩn kiếm môn. Nghe nói như vậy Lý Vân còn tâm tình tựa hồ càng thấp. Hắn nhìn Tô Dạ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem giấu ở lời trong lòng nói ra. Thực ra chúng ta không nghĩ kêu nữa ẩn kiếm môn rồi. Lúc này Tô Dạ ngược lại là thật không hiểu nổi, bốn người này rõ ràng đối ẩn kiếm môn có khó có thể dùng lời diễn tả được cảm tình. Nhất là này hay là đám bọn hắn sư phụ giao phó cho bọn họ truyền thừa. Thế nào nhưng bây giờ không nghĩ kêu nữa ẩn kiếm môn cơ chứ? Ai, thực ra có thể thấy trưởng môn chân tâm thật ý muốn thành lập kiếm tu môn phái. Chúng ta thật rất cảm động, bất quá chúng ta không muốn cho ẩn kiếm môn mang đến tai nạn. Tai nạn, chẳng lẽ nói các ngươi là muốn? Tô Dạ dự cảm đã không sai biệt lắm nói cho hắn chân tướng là cái gì? Ừ, một ngày vi sư cả đời là cha. Chúng ta muốn báo thù cho sư phụ Tuyết Hận. Những người khác cũng ở đây một bên chen miệng nói. Mấy năm nay chúng ta không có giống trống khua chiêng chiêu thu đệ tử, cũng là bởi vì không muốn liên lụy bọn họ. Đụng phải người hiếu duyên sẽ dạy một giáo, cũng không tính là phụ lòng sư phụ phó thác, nhưng là chúng ta dù sao cũng không có học được cái gì. Bây giờ tu vi cảnh giới cũng đều không tới ngưng dịch cảnh. Trong lòng Tô Dạ bỗng nhiên dâng lên kinh ý, thập phần nghiêm túc hỏi, ngươi không cảm thấy các ngươi hành vi quá ích kỷ sao? Chúng ta cũng vậy. Tô Dạ lắc đầu một cái, thập phần không giải thích đạo, báo thù, các ngươi phải thế nào báo? Các ngươi biết đối phương là ai sao? Hơn nữa lấy các ngươi sư phụ tu vi đều không cách nào chống lại hắn địch nhân. Vậy các ngươi há chẳng phải là bọ ngựa đấu xe tự tìm đường chết? Chẳng lẽ này chính là các ngươi sư phụ hy vọng thấy? Ngươi căn bản không biết, chúng ta và sư phụ giữa... Lý Vân còn tựa hồ còn muốn cùng Tô Dạ tranh cãi, bất quá lại bị Tô Dạ không chút lưu tình cắt đứt. Ta không phải là ngăn cản các ngươi báo thù, mà là báo thù không thể bằng vào đến một lời nhiệt huyết. Ít nhất bây giờ không được. Lấy bốn người các ngươi nhân thực lực, ta dùng một đầu ngón tay liền có thể đánh bại các ngươi. Chúng ta tam tài quy nguyên trận hoàn toàn có thể đánh bại ngưng dịch cảnh đệ tử. Vậy nếu như là hóa tinh cảnh tu sĩ đâu rồi? Nếu như các ngươi đối mặt là một cái môn phái đây? Lý Vân còn đám người nghe nói như vậy rốt cuộc giống như xương đánh quả cà ỉu xìu đi xuống. Bọn họ tâm lý khó chịu, bọn họ trong lồng ngực buồn khổ, uất ức bầu không khí bỗng nhiên cứ như vậy tản mát ra. Chung quanh tiểu hài tử cũng không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ là trợn mắt nhìn hướng bên này. Cho nên nói, tu sĩ báo thù 30 năm cũng không muộn. Muốn đối phó tu luyện môn phái loại vật khổng lồ này, dĩ nhiên cũng phải dùng môn phái đi đối phó. Cho nên này ẩn kiếm môn chính là các ngươi hy vọng duy nhất. Lý Vân còn đám người không có bừng tỉnh đại ngộ kích động, cũng không có nhìn thấy ánh dạng đông mừng rỡ, mà lại yên lặng đem Tô Dạ những lời này nhớ kỹ trong lòng. Cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ sẽ để cho đem biến thành sự thật. Rốt cuộc Tô Dạ trải qua 4 tháng, trở về quê quán, trở lại cùng Dương Hoa gặp nhau địa phương. Bọn nhỏ bị Tô Dạ tạm thời đâu vào đấy ở trấn trên. Do Lý Vân còn bọn họ tới trông nom. Đã từng chấn không có bao nhiêu thay đổi, thậm chí cái kia cùng Vương Lâm từng có mâu thuẫn trong hiệu thuốc tiểu nhị đều không đổi. Mà trưởng chấn vẫn hay lại là Sở Thần Dương cha. Tô Dạ mua rất nhiều đồ vật, cơ hồ là nhìn thấy cái gì liền mua cái gì, cơ hồ đem chấn trên toàn bộ cửa tiệm cũng móc rỗng. những trưởng quỹ đó cũng cho là Tô Dạ là chạy thương nhà giàu. Hí ha hửng giúp Tô Dạ rời hàng, lại phát hiện mục đích nơi là không xa xa thôn trang nhỏ. Tô Dạ không biết mình lúc nào thay đổi tục khí dậy rồi. Có lẽ chỉ có lúc về nhà sau khi Tô Dạ mới thật sự là chính mình. Như 8 năm trước Bách Gia Tô chưa bao giờ thay đổi. Này hạo hạo đáng đáng đội ngũ đi tới thôn trang thời điểm, trong thôn nhân cũng đều ở buồn bực, cho là đây là đâu ra có gì vui chuyện. Lúc này mới vừa mới qua hết năm, cũng không nghe nói nhà ai có cô nương phải gả. Coi như là có, nhưng là nhà ai có thể đặt mua lên nhiều như vậy đồ cưới. Đơn giản là đem trấn rời đến nơi này. Làm Tô Dạ lúc xuất hiện, hắn thấy được rất nhiều xa lạ hài tử, mà những đứa trẻ kia thấy hắn cũng rất xa lạ. Thậm chí những thúc đó thúc cùng bà thím đều đã không nhận ra trước mắt Tô Dạ rồi. Ngươi là Bách Gia Tô. TT Uyển, bạn đang đọc được CV bởi Kelly của tezuyencv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.